Vườn Bách Thảo Sơn Hải. Chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, Bối Uyên sống trong vườn Bách Thảo. Phạm Vân Hòe tự mình chạy đông chạy tây lấy đồ cho hắn. Hai người, một người chuyển thế không có ký ức, một người bị phong bế ký ức. Không ai nhớ tới đoạn quá khứ kia. Nhưng hiện tại, quá khứ lại trở thành một sợi dây liên kết duy trì hai người. Hoa Linh Đàn lúc này đang đi tới đi lui trong văn phòng. Cô đã không trở lại nguyên mẫu, trở lại chậu hoa trong nhiều ngày liên tiếp vì sợ hãi. Miễn là không thay đổi trở lại nguyên mẫu sẽ không đau. Vì vậy cô đã trốn thoát trong những ngày này. Loại thống khổ này nàng thật sự không muốn đối mặt nữa. Nhưng giống như cá, mặc dù bạn có thể rời khỏi nước trong một thời gian ngắn, nó sẽ cảm thấy một chút lo lắng một khi nó trôi qua. Cảm xúc này không phải là chân trên mặt đất có thể được giảm bớt. Cô rất muốn rút lại chậu hoa, đắm mình trong bụi bẩn ấm áp. Tuy nhiên, không, khi đi đến vòng 180 trong văn phòng, cô suýt nữa choáng váng. Huyền Lang, loại tình huống này của ta rốt cuộc khi nào mới có thể chấm dứt? Ta tình nguyện tu vi cứ như vậy trì trệ không tiến. Có thể hay không để cho ta không cần đau nữa? Ta thật sự rất muốn trở về đất. Cô không ngừng suy nghĩ. Từ khi tu hành đến nay, cho dù là khi mới trở thành con người, khắp nơi tránh né, cũng không có đau đớn sợ hãi như vậy. Nghe yêu cầu của cô, Huyền Mi im lặng trong một thời gian dài và cuối cùng anh nói. Nếu bạn thực sự muốn, thật sự, chỉ cần bảo tôi đừng đau nữa, làm sao cũng được. Sau đó Huyền Trang gật đầu như hạ quyết tâm. Được, còn chờ gì nữa? Nhanh! Hoa Linh Đàn vội vàng không thể nhịn được thúc giục. Sau khi lời nói kết thúc, bình sứ trên cổ biến mất. Huyền Dung đứng trước mặt, ánh mắt thâm trầm nhìn cô. Bóng dáng của hắn quả thực rất cao lớn, cơ hồ đem ánh trăng xuyên qua ngoài cửa sổ xuyên qua tất cả ngăn cản sạch sẽ. Cả phòng làm việc trong nháy mắt tối sầm lại. Hoa Linh Đàn ngửa đầu nhìn ánh mắt hắn. Rất tối, so với phiến hắc ám này còn u ám hơn. Bóng tối kia phảng phất muốn ngay cả nàng cũng cắn nuốt. Huyền Hạnh giơ tay lên, che đi ánh mắt cô nhìn về phía mình. Thanh âm không có gì phập phồng nói. Nhắm mắt lại, à, tiếp theo. Trong tay phải hắn xuất hiện một hạt sen nho nhỏ. Nhìn kỹ hạt sen kia, không phải lần trước tìm được hạt đó thì là cái gì? Huyền Hạnh nhìn chằm chằm hạt sen trong nửa ngày, sau đó nói với Hoa Linh Đàn. Há miệng, Hoa Linh Đàn nghe lời hé miệng, sau đó liền cảm thấy có thứ gì đó bị ném vào. Nhưng mà không đợi nàng nếm thử là vật gì, đồ trong miệng đã biến mất. Cùng lúc đó, có một dòng nước ấm theo dòng họng một đường đi xuống. Cuối cùng dừng lại ở vị trí đan điền của nàng, bắt đầu kịch liệt xoay quanh. Nội thị phát hiện, đan điền có một cỗ lực lượng giống như tinh vân đang xoay tròn. Nhưng rất kỳ quái, cỗ lực lượng kia cũng không phải hướng về cùng một phương hướng, mà là một cái trái một phải. Xa xa nhìn lại, giống như một âm dương ngư đồ không ngừng xoay tròn. Vẫn là một cái âm dương ngư đồ dựng đứng lên. Hai cỗ lực lượng này không can thiệp lẫn nhau, lại dung hợp lẫn nhau. Âm dương ngư đồ mỗi lần xoay tròn 10 lần, sẽ ở toàn thân hình thành một đại tuần hoàn hoàn chỉnh. Hoa Linh Đàn nhìn, cả người đều chậm rãi bắt đầu trầm tĩnh lại, ý thức chìm vào trong vòng xoáy. Theo phương hướng vòng xoáy lưu chuyển chung quanh hậm hực, tất cả cảm ứng với thế giới bên ngoài đều biến mất. Nàng không biết chính là, sau khi nàng ăn hạt sen kia, tay Huyền Hạnh liền buông ra. Anh lui về phía sau một bước, nhìn thần sắc của cô phức tạp đến cực điểm. Trên người Hoa Linh Đàn chậm rãi lộ ra một tầng quang mang. Ánh sáng kia vô cùng quen mắt, quen thuộc đến mức cơ hồ làm cho hắn run rẩy. Hắn không do dự, động tác cực kỳ nhanh chóng há miệng phun ra một hạt sen màu đen. Sau đó hắn khom lưng cúi người, trực tiếp bắt lấy môi người trước mặt. Hạt sen màu đen chạm vào môi hai người trong nháy mắt, từng sợi màu đen liền mãnh liệt khuếch tán ra, chậm rãi hướng Hoa Linh Đàn bao lấy. Giờ khắc này phảng phất dừng lại thật lâu, lại phảng phất chỉ có một cái chớp mắt. Trước khi ý thức Hoa Linh Đàn thanh tỉnh, Huyền Hạnh đột nhiên lui về phía sau một bước, há miệng nuốt hạt sen tựa hồ ảm đạm một chút trở về. Anh liếc mắt nhìn người trước mặt vẫn không hề bất giác. Sờ môi một cái, sau đó nhanh chóng biến trở lại bình sứ trở về trên người cô. Không lâu sau khi hắn rời đi, Hoa Linh Đàn liền chậm rãi tỉnh táo lại. Trong đan điền tinh vân vòng xoáy xoay chuyển nàng có chút choáng váng. Cũng may sau đó tốc độ tinh vân xoay tròn chậm lại. Rất lâu mới đi một vòng, nàng mới từ trong loại cảm giác này thoát ly ra. Sau khi tỉnh lại không thấy Huyền Hạnh, Hoa Linh Đàn sờ sờ bình sứ trên cổ. Vẫn còn ở đây, không sao đâu. Sờ môi cô hỏi, Huyền Lang, anh cho tôi ăn gì? Sự thay đổi thật kỳ lạ. Nàng phát hiện tu vi của mình quả thật không có cao. Không chỉ không cao, còn thấp không ít. Phảng phất trong khoảng thời gian này đột nhiên bạo tăng một đoạn kia đều là ảo giác. Bất quá cũng may đều là ngoài ý muốn được tu vi. Không có thì không có. Nàng cũng không quá để ý. Huyền Mi hỏi. Chỗ nào không thoải mái? Hoa Linh Đàn hoạt động tay chân. Sau đó lại thăm dò biến trở lại nguyên mẫu. Một cây không có hoa nhảy dựng lên trên bàn. Rễ cây làm chân. Lá cây làm tay. Giống như một lão đầu nhỏ đi tới đi lui. Không có tật xấu. Một chút cũng không đau. Cô vui mừng nói. Không, không có gì khó chịu. Thực sự không đau. Bạn là thiên chúa thực sự. Nếu đã có biện pháp như vậy. Như thế nào trước đây không nói. Làm cho ta đau lâu như vậy còn sợ hãi lâu như vậy. Tựa hồ là có chút bất mãn oán giận. Nhưng trên thực tế chính nàng cũng không phát hiện. Trong những lời này có ý tứ làm nũng mà chính nàng cũng không nhận ra. Huyền Hạnh tương đối lạnh lùng trả lời. Tu hành vốn là nghịch thiên mà đi. Một chút thống khổ này cũng chịu không nổi. Làm sao tu thành đại đạo? Hiện tại còn có đại đạo gì? Hiện tại đại đạo chính là lập tức phế bỏ tất cả tu vi chuyển thế đầu thai. Còn phải cầu nguyện chính mình có thể chuyển thành người mà không phải là động vật thực vật gì. Hoa Linh Đàn bĩu môi, trực tiếp xem nhẹ giáo huấn của hắn, có chút lo lắng nói. Vậy hiện tại có phải là không có việc gì hay không? Ta đây là lột xác thành công sao? Đàn điền ta đột nhiên xuất ra một đoàn năng lượng, giống như âm dương ngư đồ. Cũng không biết có ích lợi gì. Người có biết là chuyện gì không? Dừng một chút, còn chưa đợi Huyền Hạnh trả lời. Cô lại hỏi, khi nào hoa của tôi mới có thể mọc ra? Bây giờ tôi không còn mặt mũi nào để gặp ai nữa. Huyền Mi, anh cũng có lúc không còn mặt mũi gặp người. Bất quá loại khe này cũng không có phun ra. Huyền Dung cực kỳ ngắn gọn nói. Không có việc gì. Chờ, ồ, vậy phải đợi đến khi nào? Ngày nào, chúng ta phải có một ngày. Có lẽ rất nhanh, có lẽ, Hoa Linh Đàn sinh nghi. Đây là đáp án gì? Nếu ngươi cảm thấy không dễ nhìn, ta có thể biến cho ngươi một đóa đi ra. Cam đoan ai cũng nhìn không ra là giả. Huyền Hạnh lạnh lùng nói. Hoa Linh Đàn vội vàng xua tay. Không không không, đừng, cảm ơn lòng tốt của ngươi. Ta hiện tại như vậy rất tốt. Lầu chán, cô không hỏi tiếp, giải quyết một chuyện lớn trong lòng. Nàng trực tiếp một cái bay vào trong chậu hoa mấy ngày không vào. Bình sứ bị ném lên mặt bàn, phát ra tiếng va chạm thanh thúy. Hoa Linh Đàn đột nhiên quay đầu. Diệp Tử biến thành tay, đỡ bình sứ lên. Nàng nghi hoặc hỏi, Huyền Lang, trước đây mỗi lần cô trở về nguyên mẫu, Huyền Mi đều tự động biến thành bình hoa đứng sang một bên. Đây là lần đầu tiên anh bị hất văng. Chợt nghe giọng Huyền Trang không thay đổi nói. Rèn luyện thân thể một chút. Sau đó một luồng xương đen xẹt qua. Trực tiếp đem chậu hoa Hoa Linh Đàn rời đến bệ cửa sổ để nàng đi phơi trăng. Một cây có nên tập thể dục không? Huyền Mi thế nhưng cũng sẽ nói cười lạnh. Lắc lắc lá cây. Hoa Linh Đàn nói đùa. Có muốn đến chậu của ta cùng nhau phơi nắng mặt trăng không? Vốn chỉ là nói đùa. Không nghĩ tới sau khi nàng nói xong. Huyền Hạnh lại thật sự nhảy xuống chậu hoa của nàng. Bình sứ nho nhỏ dựa vào bên cạnh lá cây. Bản thể Hoa Linh Đàn không lớn. Bình sứ cũng không lớn. Hai người tựa vào nhau. Vừa vặn, thật sự nhảy lên. Hoa Linh Đàn trong nháy mắt nín thở. Nhưng rất nhanh nàng lại phản ứng lại. Mình hiện tại là nguyên mẫu. Nín thở cái gì? Bất quá cũng chỉ khẩn trương một chút. Nàng rất nhanh lại thả lỏng. Bây giờ là cuối tháng. Mặt trăng chỉ còn lại một cái răng nhỏ. Mông lung. Hoa trăng không dày bằng ngày thường. Nhưng sau khi tiếp xúc không bao lâu. Ý thức rất nhanh lại rơi vào giấc ngủ say. Huyền Hạnh lặng lẽ dịch sang bên cạnh một chút. Chiếc lá nhỏ nằm sấp trên bình sứ đến gần lá cây hoa linh đàn. Hai chiếc lá kể nhau. Hắn cũng không còn tiếng động. Hoa linh đàn lại nằm mơ. Giấc mơ này là lạ. Cô đã gặp một người phụ nữ. Người phụ nữ thở dài. Nếu bạn không muốn đi, hãy để tôi đến. Nếu một ngày, bạn chờ đợi cho đến khi bạn muốn tìm một người, sau đó cho tôi biết. Khuôn mặt của người phụ nữ không rõ ràng lắm, nhưng làm cho cô cảm thấy rất quen thuộc. Cô cảm thấy mình có chút luyến tiếc. Ta cũng không phải rời đi. Chỉ cần ngươi đi tới nơi này, là có thể nhìn thấy ta. Hết thảy nơi này, chung quy có một ngày còn cần ngươi. Nữ nhân nói xong, liền nhảy lên một dòng sông rộng lớn vô cùng. Tiếp theo, núi lở đất nứt ra. Bên tai vô số thanh âm vang vọng. Tựa hồ là đang hoan hô, lại tựa hồ là đang kêu rên. Sau khi cô nhảy vào, con sông từ từ bắt đầu sụp đổ, và sau đó biến mất. Từng đạo bóng dáng vô hình đi xuống nơi sụp xuống. Những cái bóng này xếp thành hàng dài. Cô đứng ở một bên nhìn, cũng có xúc động muốn nhảy xuống. Nhưng nàng không thể, nàng còn chưa tìm được người mình muốn tìm. Vì vậy, hãy để mình bỏ qua cảm giác đó. Rời khỏi nơi đó từ xa. Nhưng cho dù cô ấy đi xa đến đâu, có một giọng nói kêu gọi cô ấy qua đi. Không thể đi, ít nhất là không phải bây giờ. Suy nghĩ kéo dài, Hoa Linh Đàn hít sâu một hơi từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Một giọng nói quen thuộc hỏi: Giám đốc vườn, những gì không thể đi? Hoa Linh Đàn phục hồi tinh thần lại, phát hiện La Ba đang đứng ở cửa thò đầu nhìn nàng. Anh đang nói chuyện với ai vậy? La Ba nhìn trái nhìn phải. Ngoại trừ Huyền Lang, không phát hiện người khác ở đây. Hai người đây là đang cãi nhau. Hoa Linh Đàn phát hiện mình vẫn còn là hoa hói đầu. Vội vàng biến trở lại nguyên mẫu. Cũng không trả lời câu hỏi của La Ba. Mặt hổ hướng hắn răn dậy. Chuyện gì xảy ra? Không gõ cửa liền tiến vào. Vạn nhất bên ngoài có người phát hiện không đúng thì làm sao bây giờ? Liều lĩnh, Robo ngay lập tức cúi đầu xin lỗi. Tôi xin lỗi giám đốc vườn. Bây giờ đã 8 giờ. Hôm nay phải đi đấu thầu. Muốn hỏi bạn có bất kỳ sửa đổi nào không? Nếu không có hơn nửa giờ nữa sẽ xuất phát. Bắt đầu lúc 10 giờ sáng. Hoa Linh Đàn ho khan một tiếng. Ta lại nhìn giá cả đi. Lúc trước cô nghĩ, cho dù lần đấu thầu này thất bại cũng không sao. Nhưng mấy ngày nay trôi qua, cô lại nổi lên chút tâm tư. Nếu là đi cạnh tranh với người khác, làm sao có thể ôm quyết tâm tất thua? Thật thua, tôn nghiêm của đại yêu trong vườn này ở đâu? Tôn nghiêm của giới thực vật thành phố Nishino ở đâu? Tuy rằng thành phố Nishino rất yếu trong phương diện trồng trọt và trồng trọt. Nhưng hiện tại không phải còn có bọn họ sao? Cũng không thể mất mặt trước mặt ngoại tình. Kỳ thật nàng còn có thiên môn có thể đi. Bất quá lần này nàng không có ý định đi cửa sau đào uyển này nữa. Tìm hắn hỗ trợ làm hộ khẩu nhiều người như vậy đã phi thường khó xử hắn. Giao tình đều là có tới có lui. Nàng cũng không thể luôn phiền toái người khác. Bằng hữu cũng không có làm. Lại nhìn giá cả viết trên hồ sơ dự thầu. Hoa Linh Đàn cầm tư liệu đi tìm Hoàng Cổ. Sau đó liền nghe Hoàng Cổ có chút không thể tưởng tượng nổi nói. Người muốn ta tính báo giá một chút. Hoa Linh Đàn điên cuồng gật đầu. Cái này không khó đi. Không tính ra cụ thể thì cho ta một con số đại khái. Chúng ta không thể thua. Hoàng Cổ trầm ngâm một hồi nói. Được, ta tính một chút. Hắn vừa mới móc ra mai rùa định tính. Hoa Linh Đàn liền vội vàng cắt ngang hắn. Kéo Yêu Đàm lại đây. Để cho Yêu Đàm không rõ nguyên nhân cho Hoàng Cổ ra một bắp may mắn. Hoàng Gu, Yêu Mi, Cái gì? Bất quá vì dâm uy của viên trưởng, hai người vẫn chỉ có thể nghe theo phân phó. Chỉ thấy thiếu nữ cao không sai biệt lắm thiếu niên hơi đệm chân sờ sờ đầu thiếu niên. Sau đó nói, chúc cậu hôm nay nghĩ thầm mọi chuyện thành sự thuận lợi. Sau đó hoàng cổ phố có thần cầm mai rùa bắt đầu tính toán. Con số này tốt nhất là thay đổi thành 6 đến 8. Cái này bớt một chút. Hoa Linh Đàn vừa gật đầu vừa sửa đổi. Kỳ thật lúc trước chuyển nhà cũng không có tham chiếu gì. Đều là La Ba dựa theo kinh nghiệm trước kia mà viết. Hiện tại có hoàng cổ chỉ điểm. Hoa Linh Đàn trong nháy mắt tràn đầy tin tưởng. Cô ngồi xổm xuống. Để Yêu Đàm cũng thêm một bắp may mắn cho cô. Luôn cảm thấy mình sắp biến thành thần bà yêu tú gì đó. Đành phải điểm mặt mày nàng một chút. Sau đó chúc phúc hai câu. Lần này đi đấu thầu. Hoa Linh Đàn tự mình mang theo người đi qua. Người đi theo. Nàng chọn tới chọn lui vẫn là kéo Tề Chi cùng nhau. Đem tư liệu sửa xong giao cho La Ba. Hoa Linh Đàn nhỏ giọng thương lượng với Tề Chi. Ngươi xem. Mấy hạng mục này chúng ta đều phải bắt được. Đến lúc đó giúp ta xem báo giá của người khác. Chúng ta có thể thay đổi một lần nữa. Tề Chi liếc cô một cái. Anh đã quên. Đến lúc đó có hai phần tư liệu nộp. Một bản giấy là phiên bản điện tử. Phiên bản giấy sửa đổi. Phiên bản điện tử thì làm sao bây giờ? Tề Chi làm phó viên viên. Cũng hiểu rõ không ít thứ. Cũng không có nhàn rỗi ăn cơm khô. Hoa Linh Đàn, muốn làm một tệ nạn sao lại khó như vậy? Mặc kệ nói như thế nào, thời gian vẫn rất nhanh đã đến. Hai người trực tiếp cưỡi phi hành khí đi tới thành phố. Địa điểm lần này không phải trong thành phố, mà là ở cục cảnh quan thành phố. Vị trí tương đối lệch, bất quá đến có thể phát hiện. Cục cảnh quan thành phố địa phương rất lớn. Phía trước ngoại trừ hai tòa cao ốc. Phía sau một mảng lớn đều là nhà kính ruộng còn có nhà kính lớn. Bao gồm một mảng lớn đất rừng. Có rất nhiều loài thực vật ở đây. Lớn hơn nhiều so với cô ấy nghĩ. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Cục cảnh sát thành phố muốn lo liệu tất cả các đường phố trong thành phố cây xanh. Những thực vật này trải xuống cũng không tính là nhiều. Thậm chí rất có thể còn chưa đủ. Nghĩ đến đây, cô rời tầm mắt ra. Nhìn mấy chiếc máy bay cỡ lớn đậu ở bên ngoài. Những phương tiện bay này có kiểu dáng có chút không giống nhau. Vừa nhìn đã biết là khách từ nơi khác đến. Cũng chính là đối thủ cạnh tranh của bọn họ lần này. Bây giờ máy bay cũng giống như xe hơi trước đây. Có biển số xe. Chỉ là bởi vì máy bay có chế độ lái tự động. Cho dù là một người chưa từng tiếp xúc. Chỉ cần có miệng là có thể lái xe. Cũng bởi vậy giấy phép lái xe hiện giờ cũng không nghiêm ngặt như trước. Nhưng tương tự như vậy, giấy phép lái xe không nghiêm ngặt. Một khi máy bay xảy ra tai nạn, người không thể thao tác bằng tay chỉ có thể chờ chết. Cho dù may mắn sống sót, đối với người không có bằng lái xe lại xảy ra tai nạn. Hình phạt kia có thể trực tiếp cho ngươi táng ra bại sản mang ra ngoài tiếp nhận cải tạo. Hoa Linh Đàn đương nhiên là không có bằng lái xe. Bất quá nàng tuyệt không sợ sẽ xảy ra chuyện. Phi hành khí không có nàng cũng không có khả năng xảy ra chuyện. Trên mấy chiếc máy bay bên ngoài đi vòng quanh một vòng. Lần này đối thủ cạnh tranh không ít. Thô thô phỏng chừng có 6 nhà. Nếu tất cả các dự án đã được lấy bởi cô. Không biết liệu những người này có thể phản đối một bức màn đen hay không. Trước khi đối phương chú ý tới. Hoa Linh Đàn vội vàng túm Tề Chi vào trong tòa nhà. Bọn họ đến rất sớm. Bất quá còn có người sớm hơn. Trong phòng đấu thầu đã có 4 người ngồi. Đây hẳn là 2 nhà. Xin chào, tôi tên là Ngụy Hàm. Là căn cứ thực vật Tây Kim Phụ. Tôi thấy cậu có chút quen mặt. Dạ dày lạnh, sợ lạnh, tên thật diệu. Hoa Linh Đàn hướng hắn gật đầu cười cười nói. Ta là Hoa Linh Đàn. May mắn. À, tôi nhớ tới. Cậu là giám đốc vườn thực vật Sơn Hải mới mở ở thành phố Tây Dã. Tôi đã xem qua cậu trên tin tức. Nổi tiếng không bằng gặp mặt. Chúng tôi có không ít giống mới. Nếu giám đốc có hứng thú, có thể đến chỗ chúng tôi xem một chút. Trao đổi, có thể được. Lúc rảnh nhất định sẽ đi. cây của bạn đấu thầu lần này là gì? Đều nói thực vật vườn, thực vật Sơn Hải rất khác thường. Tất cả đều là giống mới. Trước kia nghe chưa từng nghe nói qua. Lần này không biết có phải cũng là giống mới hay không? Hạ vốn như vậy, chúng ta đại khái đều không có cơ hội. Ngụy Hàm trêu ghẹo nói. Hoa Linh Đàn rất rõ ràng nghe ra thăm dò trong lời nói của hắn. Lúc này cười nói, quả thật đều là giống mới. Bất quá đây cũng là lần đầu tiên chúng ta tham gia. Đến thử vận khí, không có kinh nghiệm, còn phải hướng các vị lấy kinh. Xin mọi người hạ thủ lưu tình, để lại cho chúng ta một hạng mục mới tốt. Hiện tại vườn thực vật các ngươi đang nổi bật, mỗi ngày lên mạng đều có thể nhìn thấy. Cách một đoạn thời gian liền lên một giống mới. Bút tích quả thực không nhỏ. Chúng ta đều là tiểu bản kinh doanh. Cũng không dám so sánh. Ha ha, nói đến phía sau, ngữ khí có chút không đúng. Hoa Linh Đàn tùy ý qua loa hai câu liền không nói nhiều nữa. Người nọ thấy không hỏi ra cái gì. Cũng cúi đầu cùng người bên cạnh dùng điện thoại di động nhắn tin nói chuyện phiếm. Tựa hồ sợ nói chuyện bị người khác nghe được. Hoa Linh Đàn có thể cảm giác được, những người này đối với sự xuất hiện của nàng rất có địch ý, bất quá. Nàng hiện tại không sợ nhất chính là địch ý, lại ngồi một hồi. Khoảng cách thời gian mở thầu càng ngày càng gần. Hoa Linh Đàn chọc chọt một bên vùi đầu vào trong điện thoại di động phảng phất như không nghe thấy gì. Nàng dùng ánh mắt ý bảo hắn mau nhìn báo giá của người khác. Tề Chi trả lời ánh mắt, không phải nói không nhìn sao. Hoa Linh Đàn, chỉ là nói không sửa, không nói không nhìn a Tề Chi. Hắn buông di động xuống, nhắm mắt ngưng thần, bất quá chỉ chốc lát sau. Trận nhìn trộm này liền kết thúc. Tề Chi viết mấy con số đến tay Hoa Linh Đàn. Lông mày của cô nhíu lại trong nháy mắt. Kỳ thật đấu thầu chính là một cuộc thi. Tất cả mọi người đều muốn lấy được danh sách này với giá cao. Nhưng lại sợ giá quá cao cạnh tranh không qua người khác. Bởi vậy không ít người sẽ thương lượng trước. Mọi người thống nhất thương lượng ra một cái giá. Chia đều danh sách này. Người lấy một hạng mục, ta lấy một hạng mục. Như vậy tất cả mọi người đều có thể kiếm được tiền. Ai cũng sẽ không tay không trở về lại không tổn thương hòa khí. Mấy lần đấu thầu trước đó của thành phố Nishino đều là như vậy. Một hạng mục một nhà thầu Trung Quốc, cuối cùng mấy nhà chia đều. Mặc dù biết bên trong có thể có cái gì mèo vờn chuột, nhưng những thứ này đều là được ngầm đồng ý, cũng không có người đi quản. Dù sao số tiền đều nằm trong kế hoạch, thực vật cũng đều đưa tới như đã hẹn. Nhưng lần này thì khác. Lần này đột nhiên nửa đường giết ra một vườn thực vật Sơn Hải. Trực tiếp phá vỡ kế hoạch của mọi người. Ngoại trừ vườn thực vật Sơn Hải ra, tổng cộng còn có 7 nhà đối thủ cạnh tranh. 7 nhà này đều là hợp tác nhiều năm. Giữa hai bên phi thường ăn ý, hiện tại nhiều hơn một nhà. Ai sẽ tay không trở về nói không chừng. Rất có thể sẽ chạy vô ích một chuyến. Hơn 10 người ở đây ánh mắt đều nhìn chằm chằm về phía Hoa Linh Đàn. Bên trong có chán ghét, có nghi ngờ. Hoa Linh Đàn ta tự nhiên bất động ngồi ngay ngắn ở phía trước chơi điện thoại di động. Phảng phất như hoàn toàn không nhìn thấy. Thời gian rất nhanh đi tới 10 giờ. Cục cảnh sát thành phố cùng chính quyền thành phố còn có người của cục cảnh sát thành phố. Bên ngoài mang theo 3 công chứng viên. Một đoàn gần 10 người cùng nhau xông vào. Ngồi đối diện bọn họ. Thiết bị ghi hình được bật và 3 công chứng viên cầm bút để ghi lại. Đây là lần đầu tiên Hoa Linh Đàn tham gia đấu thầu. Nhìn xung quanh khá mới lạ. Không có gì nhảm nhí. Kế tiếp rất nhanh tiến vào vấn đề chính. Để cho mọi người ký vào bảng. Người của cục cảnh sát thành phố giới thiệu tình huống một chút. Tiếp theo bắt đầu thu hồ sơ dự thầu. Lần đấu thầu này tách hai đơn vị ra. Lại chia làm khu vực văn phòng, khu vực công cộng, phòng họp, phòng tiếp khách và mấy khối lớn khác. Tiếp theo là dựa theo từng hạng mục bắt đầu báo giá đấu thầu. Có người mở hồ sơ dự thầu, lần lượt đọc giá, sau đó người thấp nhất chính là người trúng thầu lần này. Tất cả các kết quả xuất hiện tại chỗ. Hoa Linh Đàn sau khi nghe được số liệu Tề Chi đưa cho nàng, đối với kết quả đấu thầu lần này cũng không có nghi vấn gì. Cảm ơn Hoang Gu, cảm ơn Yumi, cảm ơn cô ấy thông minh hơn người. Nửa giờ tiếp theo kết quả của mỗi một hạng mục xuất hiện, sắc mặt mọi người trong sân cũng bắt đầu biến hóa. Kết quả đấu thầu khu vực văn phòng, vườn Bách Thảo Sơn Hải. Kết quả đấu thầu phòng họp, vườn Bách Thảo Sơn Hải. Kết quả đấu thầu phòng khách, vườn thực vật Sơn Hải. Không chỉ những thương nhân thực vật bên ngoài đến tham gia đấu thầu. Ngay cả cục cảnh sát thành phố và hai đơn vị khác đến biểu tình đều có chút quái dị. Làm sao có thể so với đối phương thiếu 100 đồng đây? Không nhiều không ít vừa mới bị kẹt ở trên 100. Hoa Linh Đàn cũng không nghĩ tới mình lại có thể chuẩn như vậy. Khi kết quả cuối cùng được hoàn thành, 7 người đồng thanh nói, tôi không đồng ý với kết quả này. Bình thường một nhà đưa ra nghi vấn coi như là bình thường. Lần đầu tiên, 8 nhà đấu thầu, 7 nhà đưa ra nghi vấn. Hoa Linh Đàn vốn tưởng rằng thập cầm 9 ổn định, không nghĩ tới còn có một lần như vậy. Nó thực sự nhân văn. Bất quá cô không lo lắng. Lần đấu thầu này cô không chào hỏi bất kỳ đơn vị nào đi qua cửa sau. Có kết quả này hoàn toàn dựa vào bản lĩnh. Mặc dù một số người trong cục cảnh sát thành phố cũng bày tỏ sự ngạc nhiên về kết quả này. Nhưng trên thực tế vẫn rất vui mừng. Lần đầu tiên được thực hiện bởi các đơn vị địa phương. Tiếp nhận nghi vấn, xin trình bày nội dung nghi vấn. Ngụy Hàm lúc trước còn rất thân thiết với Hoa Linh Đàn. Người đầu tiên đứng lên, trực tiếp nói, quy mô vườn thực vật Sơn Hải không phù hợp với yêu cầu. Là không có tư cách tham gia đấu thầu lần này. Yêu cầu phải có cơ sở thực vật quy mô trên 200 mẫu. Hơn nữa đơn vị tham gia công tác trồng trọt và bảo dưỡng thực vật hơn 5 năm mới có tư cách. Vườn thực vật Sơn Hải mới mở mấy tháng mà thôi. Một số gia đình khác cũng giơ tay lên. Phụ lục, Hoa Linh Đàn quay đầu lại. Chỉ thấy Ngụy Hàm hướng nàng lộ ra một nụ cười có chút ác ý, nàng còn chưa kịp phản ứng. Tề Chi ở một bên liền đột nhiên quay đầu lại, hung hăng trừng mắt Ngụy Hàm một cái. Cũng không biết Ngụy Hàm nhìn thấy cái gì. Hắn lảo đảo một cái, thiếu chút nữa sợ tới mức ngồi trên mặt đất. Hoa Linh Đàn vỗ vỗ vai Tề Chi, thong thả một chút. Tề Chi liếc nàng một cái. Cục cảnh sát thành phố bên kia cùng mấy công chứng viên đang lật hồ sơ của vườn thực vật nộp lên. Một người trong đó mở tư liệu ra đối mặt với mọi người nói. Là có tư cách, vườn thực vật Sơn Hải có căn cứ thực vật độc quyền. Diện tích căn cứ này vượt qua 400 mẫu. Kinh doanh hơn 50 năm. Hoa Linh Đàn nhún vai. Cho dù nàng sẽ làm một ít chuyện suy nghĩ không chu đáo. Nhưng mà, La Bà sẽ không a, nếu thật sự không có tư cách. La Bà đã sớm đưa ra. Có một cấp dưới đắc lực là tốt. Quay lại và trả lương cho robot. Cách chương.